Xin lỗi, em không nên rủ anh xem phim kinh dị để anh trải qua chuyện tồi tệ như vậy. Nhưng mà anh yên tâm, lần sau nếu em xem loại phim này nhất định không tìm anh đâu. Xin lỗi, em không nên rủ anh xem phim kinh dị. Lần sau nhất định không. Em không nên, em không nên. Bên tai Trình Tuyển, cầu cam đoan chân thành của Nguyễn Thu Thu vàng đi vàng lại. Nếu như lúc này Nguyễn Thu Thu có thể hiểu được vì sao tinh thần của anh sa sút đến thế thì sẽ biết lời nói của cô lúc này đối với Trình Tuyển mà nói chẳng khác nào sát thương x2. Trình Tuyển còn nhớ quyển sách kia có đề cập đến một trong những biểu hiện của người phụ nữ khi không còn yêu. Khi một cô gái không còn ỷ lại vào bạn học nữa mà học cách tự mình gánh vác tất cả mọi thứ, tức là cô ấy đã không cần bạn nữa rồi. Cô ấy đã không cần bạn nữa. Ông chủ Trình suy sụp, nhìn ánh mắt thành khẩn của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển không nói một lời, kéo mũ áo hút đi lên đội vào, một tay túm chặt hai dây mũ, lặng lẽ kéo xuống dưới. Mũ dần dần co rúm lại, che kín cả khuôn mặt của anh. Lúc này, nếu muốn dùng một từ để hình dung cảm xúc của Trình Tuyển thì đó chính là tang. Cô nói gì sai à? Không khí yên lặng quỷ quái theo bọn họ đến công ty. Tiểu Phiền đi công tác về, trùng hợp đụng phải Trình Tuyển đang đi về văn phòng. Cậu hớn ha hớn hở cho hỏi mà ngay cả một ánh mắt cũng không được trả lại. Trình Tuyển hai tay đút túi, cúi thấp đầu lướt qua Tiêu Phiền. Tư thế kia, vẻ mặt kia, nếu thay đổi cách ăn mặc chắc sẽ có người tưởng là diễn viên phim từ Walking Dead chạy nhầm phim trường mất. Tiêu Phiền kinh ngạc, đại boss có chuyện gì vậy? Nhận ra sự khác thường, Tiêu Phiền vội vàng gửi tin nhắn cho Đồ Nam, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây có chuyện gì lớn sao? Trả lời rất nhanh, đương nhiên là có. Chuyện gì, chuyện gì? Lòng Tiêu Phiền trầm xuống. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không biết là cậu thất trách rồi. Giọng Đồ Nam bay bổng, tôi sắp yêu đương đấy. Đồ Nam, sao cậu không nói gì? Tôi cười ị ị. Không hiểu sao tự nhiên lại bị khiệu. Đồ Nam cảm thấy thật oan uổng. Cậu ngồi trong văn phòng im lặng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra bây giờ đường tình duyên của Tiêu Phiền đang bế tắc. Yêu mà không được, vừa về đến đã bị cậu nhét cẩu lương, tức giận cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Đồ Nam không tủi thân nữa. Lúc này tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, là thư ký đến. Hôm nay cô mặc đồ không khác ngày thường là bao, nhưng bằng con mắt tinh tường của mình, Đồ Nam dễ dàng nhận ra thư ký nhỏ bé của cậu đánh son còn vẽ mắt nữa kìa. Quả nhiên cô ấy có ý với mình, lại còn biết trang điểm để thu hút chú ý nữa đấy. Tốt, rất tốt. Đồ Nam đang định khen cô một câu thì đã nghe thư ký lạnh băng nói, sếp, tối nay tôi không làm thêm, tôi muốn xin nghỉ. Xin nghỉ? Em làm gì? Đồ Nam sững sờ. Xem mắt. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Cái gì? Đồ Nam và Tiêu Phiền không hẹn mà cùng đến văn phòng Trình Tuyển, mượn danh nghĩa bàn công việc. Một cái muốn thăm dò xem đại boss nhà mình có chuyện gì, một cái đến tố khổ, bày tỏ uất ức. Đồ Nam, hình như em sắp thất tình rồi. Tiêu Phiền, không phải vừa mới sắp nói yêu đương sao? Đồ Nam thở dài, cô ấy nói thật ấu trĩ, nhạt nhẽo. Vậy mà lại nói ấu trĩ à? Vốn đã không thẫn thờ, Trình Tuyển đột nhiên ngẩng đầu, nghe cuộc trò chuyện của hai người, tựa như đang có hàng trăm hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh cùng một lúc. Lần này anh thật sự suy sụp rồi. Mỗi người đều có một chuyện phiền lòng. Nguyễn Thu Thu ngồi vào trong văn phòng thất thần, bản thảo vẽ rồi lại vẽ, càng vẽ càng kỳ quái. Cuối cùng bất trí bất giác, trên máy tính đã hiện ra một bức vẽ nháp. Trong tranh, Trình Tuyền co đầu rụt cổ trong một góc, mây đen mù mịt đầy đầu, mặt mũi tràn ngập nét không vui. Nguyễn Thu Thu càng xoắn xít, khổ lắm, đã yêu đương bao giờ đâu, lại không hiểu rõ tường tận Trình Tuyền. Bởi vậy, trong loại giờ phút mấu chốt này, cô mới chẳng biết vì sao Trình Tuyền lại tức giận. Chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp duy nhất là dùng đồ ăn đi dỗ dỗ Trình Tuyển thôi. Tối hôm qua ngủ quá muộn nên sáng hôm nay không kịp làm cơm hộp, lát nữa sẽ phải đi căng tin ăn cơm. Bình thường Trình Tuyển cũng sẽ ăn trong phòng ăn đặc biệt, anh không thích chỗ nhiều người, càng không thích người khác nhìn anh chằm chằm. Dù là ở ngoài anh vẫn tỏ ra không để ý. Nguyễn Thu Thu cứ cách một lúc lại nhìn đồng hồ, cách một lúc lại nhìn, một lúc lại nhìn, lúc chờ đợi thời gian luôn dài dằng dặc. Rốt cuộc trong sự mong chờ của cô, giờ cơm trưa đến rồi. Nguyễn Thu Thu do dự một chút, gửi cho Trình Tuyển một tin nhắn. Anh đi căng tin ăn cơm không?

Nguyễn Thu Thu nói theo phản xạ. Đã để cơm nắm ra ngoài tủ lạnh một lúc chưa? Trình Tuyền gật đầu. Nguyễn Thu Thu dặn anh rất nhiều lần, mặc dù anh ngại phiền nhưng vẫn làm theo. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Thu Thu dùng tay chỉnh lại mái tóc rối ngượng ngùng hỏi. Có phải tối hôm qua em lại uống say không? Trình Tuyền im lặng. Em không mượn rượu làm càn đấy chứ? Nguyễn Thu Thu không nhớ gì, sợ mình lại làm ra chuyện gì không hay ho. Trình Tuyền chậm rãi nói. Em đạp anh một cái. Cô mà lại đạp anh á? Trình Tuyền nhìn không giống đang giả vờ. Nguyễn Thu Thu xấu hổ. Không đạp đến bộ phận quan trọng nào đấy chứ? Ánh mắt Trình Tuyền lay động. Nguyễn Thu Thu không hỏi càng thêm căng thẳng. Không phải. Eo đau. Eo? À là eo à? Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm. Trình Tuyền sâu xa hỏi. Vậy em cho rằng ở đâu? Khụ khụ khụ. Vấn đề này Nguyễn Thu Thu từ chối trả lời. Cô xoay người đi toilet rửa mặt. Trình Tuyền tiếp tục ăn cơm nắm. Mấy phút sau, trong toilet truyền đến tiếng Nguyễn Thu Thu kinh ngạc hét lên. Này, cổ em sao vậy? Sao lại sưng đỏ đây? Trình Tuyền suýt bị nghẹn cơm nắm. Nguyễn Thu Thu đẩy cửa toilet ra, một tay lôi cổ áo ra, chỉ vào cổ của mình cho Trình Tuyền xem. Bên phải cái cổ thon dài có một vết tích đỏ bừng, so với da thịt trắng nõn lại càng thêm tươi sáng bắt mắt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt Trình Tuyền cứng ngắc. Nguyễn Thu Thu, không phải là... Không phải là trong nhà có cây sâu đấy chứ? Nguy rồi, nguy rồi. Anh nhanh đi siêu thị mua thuốc sát trùng về sớm đi, diệt tận gốc. Nguyễn Thu Thu thật sự không nghĩ nhiều thế, nên bác nông dân Trình tiên sinh thành công thoát khỏi hiểm nghi. Nguyễn Thu Thu xa gương nhìn nửa ngày trời, vẻ mặt buồn bực. Chỗ rõ ràng như vậy lại bị cắn một phát, quá chướng mắt. Nhớ đâu mấy ngày nữa vẫn không hết, bị đồng nghiệp trong công ty chuyển nọ chuyển kia cũng không hay. Cô tìm kem che khuyết điểm, cẩn thận đắp lên một tầng lại một tầng phấn. Sau khi xác định nó không còn quá rõ ràng nữa, mới trở lại phòng khách. Trình Tuyển ăn một cơm nắm từ nãy đến giờ. Nguyễn Thu Thu hoài nghi anh đang có tâm sự. Hôm qua anh ngủ không ngon sao? Sao anh lạ lạ thế nhở? Trình Tuyển nhìn cô, trong đầu hiện lên hình ảnh mềm mại động lòng người của Nguyễn Thu Thu. Cô nằm trên giường, phong tình vạn chủng, kiểu diễm xinh đẹp, mắt say lờ đờ, mông lung gọi ca ca. Cơm nắm không ngon. Nguyễn Thu Thu tin thật. Vậy lần sau đừng mua vị này nữa. Trình Tuyển mua thuốc, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thu Thu, sát trùng tất cả các gian phòng một lần. Khiến Nguyễn Thu Thu thất vọng là đã mấy ngày trôi qua, đừng nói là xác côn trùng, ngay cả một cái chân cũng chẳng thấy. Có lẽ thuốc trừ sâu này hiệu lực không cao, cũng có lẽ lũ côn trùng này cảm giác được nguy hiểm nên bỏ nhà đi bụi rồi. Chỉ là từ đó về sau, Nguyễn Thu Thu cũng không bị côn trùng cắn nữa, cũng an tâm phần nào. Sau một trận mưa xuân, những cây anh đào trong công viên đã bắt đầu xuất hiện nụ hoa non mịn, lộc non xanh ngát, hoa rụng rực rỡ, người người đạp thành du ngoạn. Tranh thủ lúc mọi người chưa đến nhiều, đạp hết nụ hoa. Nguyễn Thu Thu kéo Trình Tuyển đi ngắm hoa. Ngắm hoa đương nhiên phải mặc váy đẹp. Nguyễn Thu Thu mặc váy dài màu xanh, trông cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trên đường đi, cô hớn ha hớn hở, chuẩn bị chụp mấy bức ảnh thật xinh đẹp. Đương nhiên, nếu có thể trông cậy vào Trình Tuyển thì tốt hơn nhiều. Trên đường đi, Nguyễn Thu Thu dặn đi dặn lại Trình Tuyển. Lát nữa anh nghe theo em. Em bảo chụp thế nào thì anh phải chụp thế nhá. Trình Tuyển đáp. Được. Nếu anh chụp em xấu, em sẽ khóc vào tận xương đấy. Nguyễn Thu Thu cảnh cáo. Trình Tuyển đáp. Được. Tự tin vậy. Trình Tuyển đồng ý bình tĩnh như thế, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn không thèm tin tưởng anh. Cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận khiếu thẩm mỹ thần kỳ của trực nam rồi. Giờ này chưa có nhiều người, nhưng hai người vẫn trở thành tâm điểm chú ý như cũ. May mà Nguyễn Thu Thu có tính sẵn, mỗi người một cái kính râm che nửa khuôn mặt. Nhìn bộ dáng này nào có giống đến ngắm hoa, giống chuẩn bị lên bục phát biểu hơn, cho nên lại làm người khác càng chú ý. Nguyễn Thu Thu kéo Trình Tuyển đi đến một rừng cây không có bóng người, ngẩng đầu lên là nhìn thấy những đóa hoa đua nhau nở rộ, không khí tràn ngập ngày xuân thật đẹp. Nguyễn Thu Thu hít một hơi thật sâu, thoải mái nói, thích quá, lâu lắm rồi không đi chơi thế này. Trình Tuyển đột nhiên quay sang nhìn cô. Nguyễn Thu Thu hỏi, anh nhìn em làm gì? Cô lập tức nhận ra. Vào lúc này, bình thường nam chính sẽ nói nữ chính đẹp hơn cả hoa. Có lẽ Trình Tuyển đang tìm cách diễn đạt chăng? Vì hôm nay muốn chụp mấy bức ảnh đẹp, nên cô cố ý trang điểm thật rực rỡ. Mặc dù Trình Tuyển là trực nam, nhưng không có nghĩa là anh không có năng lực thẩm mỹ chứ. Trình Tuyển chậm gì gì. Trên mặt em dính đồ. Lúc này Nguyễn Thu Thu xấu hổ. Ở đâu? Anh lau hộ em đi. Không phải là lúc trang điểm quệt phải chứ? Trình Tuyển đặt lên đôi mắt trái của cô, lau hết mấy thứ anh cho là bẩn thỉu không sạch sẽ. Nguyễn Thu Thu nhận ra điểm khác thường, vội vàng cầm điện thoại lên, mở camera trước. Trình Tuyển cường điệu rằng anh là vô cùng sạch, không lưu lại chút dấu vết nào. Nguyễn Thu Thu trợn mắt. Sao anh lau hết nó rồi son của em rồi? Cô phải cực khổ tìm vị trí vẽ lên vì hiệu quả ảnh chụp đấy. Trình Tuyển lại bị đập, chuẩn bị chụp ảnh cho Nguyễn Thu Thu. Thiếu một nốt ruồi mỹ nhân, tâm trạng Nguyễn Thu Thu vô cùng không tốt. Đặc biệt là đối diện với người chụp ảnh không đáng tin cậy như Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu vừa dạy anh về tìm góc chụp thế nào, vừa chọn cách tạo dáng, chờ Trình Tuyển chụp cho cô. Trông Trình Tuyển vô cùng chuyên nghiệp, như thể một thợ chụp ảnh lão luyện. Ảnh chỉnh tiêu cự, đưa ống kính lên, tách tách, chụp một tấm, lại một tấm, đợi Trình Tuyển ra hiệu đã chụp xong. Nguyễn Thu Thu vội vàng lên trước, nhìn thành quả của Trình Tuyển. Ngoài dự kiến, thế mà chụp rất tốt. Trong ảnh, người đẹp như hoa trên mây, mỉm cười trong sướng cái mờ ảo, trong vẻ thanh thuần, lại có phong tình. Chọn cảnh rất khá, góc độ không tệ, độ tập trung vừa đủ. Có thể nói đây là một tấm ảnh có độ hoàn thiện vô cùng cao, không cần thêm bất kỳ hiệu ứng nào hay photoshop gì. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao kỹ thuật chụp ảnh của anh lại tiến bộ vượt bậc thế? Trình Tuyển chậm rãi nói. Học qua một ít, rất đơn giản. Sao cô lại có cảm giác trí thông minh của mình bị dè bỉu thế này? Trình Tuyển chụp cho Nguyễn Thu Thu thêm mấy tấm nữa. Nguyễn Thu Thu cầm camera muốn chụp cho anh. Trình Tuyển từ chối. Anh nói, anh không thích chụp ảnh. Được thôi. Nguyễn Thu ôm camera nói, vốn đang định chụp cho anh chụp chung mấy tấm, đành chịu vậy. Lần sau có cơ hội lại nói vậy. Chụp chung thì được. Hả? Trình Tuyển lặp lại lần nữa. Chụp chung thì được. Trình Tuyển nói được. Nguyễn Thu Thu lập tức hớn hở cầm camera chụp ảnh cho hai người. Một tay cô khoác tay Trình Tuyển, thân mật dựa vào bả vai anh. Người bên cạnh lập tức cứng đờ. Mặc dù vậy bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, tâm lặng như nước. Khung cảnh dừng lại tại giờ phút này. Nguyễn Thu Thu thu tay về, xem ảnh chụp được trong camera. Cô chớp chớp mắt hỏi, sao đột nhiên mặt anh lại hồng thế? Lúc ngẩng đầu lên, Trình Tuyển đã khôi phục vẻ bình thường. Đối mặt với nghi vấn của Nguyễn Thu Thu, anh trả lời rất bình tĩnh. Mặc quá nhiều. Nói, anh nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu. Đi, đi ngắm hoa đi. Trên đường đi, Trình Tuyển không chịu buông tay ra. Bàn tay anh to lớn mà ấm áp, nắm tay Nguyễn Thu Thu suốt. Hai người yên lặng sánh vai cùng nhau đi trong rừng cây. Trải nghiệm lần này khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy vô cùng tốt đẹp, giống như được cho ăn một viên kẹo đường. Lòng cô ngọt ngào, khiến ngay cả hít không khí cũng ra vị ngọt. Ánh mắt Trình Tuyển tinh tường định vị. Đằng trước có bánh ngọt, anh đi mua mấy cái nhé. Quả nhiên, hương vị ngọt ngào không tưởng tượng mà thật sự có một quán bánh ngọt nhỏ đây. Trong quán bày biện đủ loại kiểu dáng bánh ngọt tinh xảo. Nguyễn Thu Thu chọn cái bánh ngọt gạo nếp hoa anh đào nói. Mua mấy cái này đi. Bánh ngọt mềm mại tan trong miệng, đặt vào trong miệng, lại mang theo vị thơm ngọt quấn quýt, ăn thật ngon. Trình Tuyển vung tay lên. Mỗi loại 5 cái. Này, ăn hết được á? Nguyễn Thu Thu vừa thốt lên, liền biết là mình hỏi thừa rồi. Trình Tuyển chỉ có ăn không đủ, làm sao có chuyện ăn không hết chứ? Khách hàng lớn tới, ông chủ tươi cười hớn hở đóng gói bánh, đưa thêm mấy cái nữa, vô cùng nhiệt tình đưa cho hai người. Lát nữa hai người có định vào miếu không? Miếu á? Chung quanh đây có miếu ạ? Đúng vậy, nghe nói được xây dựng từ thời nhà Đường, rất linh, cầu duyên cầu sự nghiệp, cầu được ước thấy đấy. Vợ chồng trẻ hai người đi ngang qua cú chào cũng tốt. Nếu không tin mấy cái này, cứ coi như tôi không nói gì. Ha ha ha. Nguyễn Thu Thu vốn không tin quỷ thần, cô tự nhận mình là người thuộc chính Nguyễn Duy Vật, nhưng lại vừa được tự mình trải nghiệm chuyện thần kỳ, như xuyên đến một thế giới khác. Sao có thể vẫn tin rằng trên thế giới này không có thần chứ? Ngẫm lại cũng thật kỳ diệu. Một năm trước, cô vẫn còn sống một mình trong một thành phố nhỏ, cho rằng mình sẽ sống một mình như vậy đến hết quãng đời còn lại. Mà giờ thì... Trình Tuyển vẫn còn đang nắm tay cô, đầu ngón tay chạm vào nhau quấn quýt. Trình Tuyển nắm tay cô rất chặt, không hề có ý định nới lỏng. Vừa hay, nếu đã đến đây rồi, vậy qua đó một lần đi. Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều tới rất kỳ diệu. Nguyễn Thu Thu chỉ muốn thành tâm thay cô và Trình Tuyển cầu nguyện, hy vọng có thời gian sắp tới sẽ suôn sẻ một chút, hy vọng Trình Tuyển sẽ không có chuyện gì. Trình Tuyển xách túi bánh ngọt được gói kỹ càng, tay kia nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu. Nghe cô nói vậy, anh nhìn về phía cô, mí mắt thường ngày rụp xuống giờ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô mờ mịt nhìn anh, đang định lên tiếng hỏi, Trình Tuyển lại nói, Thôi bỏ đi. Nguyễn Thu Thu năn nỉ. Dù sao cũng tiện đường, đi qua đó một lần thôi. Lâu rồi em không đi chùa miếu gì, anh đi cùng em được không? Trình Tuyền im lặng vài giây, cuối cùng cũng không thể từ chối. Được. Trên đường đi, Trình Tuyền không những không bỏ bánh ngọt ra ăn như bình thường, mà kim lặng suốt, nắm tay Nguyễn Thu Thu càng chặt hơn. Chuyện hai người đi suốt đường mà không nói với nhau lời nào là chuyện bình thường, mà lúc này Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nguyên nhân đến từ tâm trạng bất thường của Trình Tuyền, áp suất quanh người giảm mạnh, buồn bực đến khó thở. Nguyễn Thu Thu quay mặt sang nhìn anh, góc nghiêng của anh nhìn rất đẹp, đường nét sắc sảo, mũi cao ngất thanh tú. Lúc anh nhấp môi, môi mím thành một đường thẳng tắp, càng tô đậm thêm một người sống trở lại gần. Sao vậy? Nguyễn Thu Thu hỏi. Anh không thích đi chùa ư? Trình Tuyền đáp. Không phải. Vậy tại sao anh lại ủ ê đến thế? Đói bụng à? Nguyễn Thu Thu chỉ có thể đoán như vậy. Đại khái là vậy đấy, Trình Tuyền đáp. Nguyễn Thu Thu thở phào. Em biết ngay mà, sau khi chúng ta đi chùa xong sẽ đi nhà hàng ăn một bữa hành tráng. Em nhớ gần đây có một nhà hàng không tệ đâu. Trình Tuyền chỉ ừ một tiếng, nghe đến đồ ăn ngon mà vẫn thờ ơ như cũ. Lực chú ý của Nguyễn Thu Thu bị phân tán. Bọn họ băng qua đường mòn trong cựng rừng cây. Ở cuối con đường là một ngôi đền. Ngôi đền đặt ở nơi đây, bao quanh bởi sự yên bình. Thỉnh thoảng có vài vị khách hành hương đến đi lại. Còn lại chỉ có tiếng gió thổi phi phu cùng với tiếng xào xạc của lá cây. Ngôi đền không lớn, nhưng có vẻ tuổi đời khá cao. Tường bị tróc sơn loang lổ, hơi cũ nát, nhưng bậc thang trước cửa được quét sát sạch sẽ, không một hạt bụi. Nguyễn Thu Thu vô thức nói nhỏ lại. Đi thôi, chúng ta vào trong nào. Nguyễn Thu Thu bước lên phía trước một bước. Trình Tuyền túm chặt tay cô níu lại. Hay là thôi đi. Nguyễn Thu Thu thật sự không hiểu Trình Tuyền đang nghĩ cái gì. Cô u sầu nói. Được rồi, nếu anh thật sự không thích đền chùa, thì để em vào cúi đầu một cái là được. Anh đứng đây chờ em. Vậy anh vào. Chơi cô đấy à? Lòng dạ Trình Tuyền như kim đáy bể. Nhìn anh không muốn nói, cô cũng không có bản lĩnh cậy miệng anh được, đành phải dẫn Trình Tuyền vào đền. Đầu năm nay, ngay cả chùa đền cũng rất biết bắt kịp thời đại. Vốn Nguyễn Thu Thu còn đang lo mình không cầm theo tiền lẻ, không chừng không mua được hương hỏa. Sư thầy nhỏ tuổi mi thanh mục tú nhanh nhẹn mở mã QR của ứng dụng chuyển khoản nói. Ngài quét cái này là được. Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười quét mã QR. Cả quá trình Trình Tuyển đều luôn nắm tay cổ tay Nguyễn Thu Thu. Sư thầy nhìn hai người mỉm cười. Nguyễn Thu Thu cười ngượng ngùng đến lạ. Anh bỏ tay ra đi. Thế này làm sao được? Trình Tuyển thoáng chần chừ một lát, buông tay ra. Rồi đến lúc hai người bước qua cánh cửa, lại nắm lấy tay Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nghi ngờ nhìn anh. Trình Tuyển vẫn không cảm xúc, giọng điệu vẫn đều đều như ngày thường. Không sao đâu. Thoạt nhìn chẳng thấy chỗ nào của anh giống không sao cả. Lúc này nói chuyện với nhau thì không tiện. Nguyễn Thu Thu cố kìm hãm sự hoang mang trong lòng. Cô đặt hương khói lên. Từ bé đến giờ cô chưa từng trải qua thời khắc thành kính như vậy. Nguyễn Thu Thu chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại miệng lẩm nhẩm. Cô cho rằng Trình Tuyển cũng sẽ cầu nguyện giống cô. Nhưng không, Trình Tuyển vẫn đang nhìn cô chằm chằm, căng thẳng dựa sát vào cô. Nguyễn Thu Thu thừa nhận mình là một người tham lam, bởi cô cầu rất nhiều thứ. Cô cầu cho Trình Tuyển sống bình an, cầu cho anh em Đổ Nam sớm ngày hết ế, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cầu cho Lão Mạnh sống lâu trăm tuổi, cầu cho Cố Du và người vợ đời trước của anh hạnh phúc mỹ mãn. Cô cầu rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất chính mình. Đến lúc Nguyễn Thu Thu mở mắt ra, một đôi mắt đen nhánh đập vào mắt cô. Là Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu hoảng hồn. Anh đứng gần em như vậy làm cái gì? Anh có một thắc mắc. Anh nói đi. Trình Tuyển. Đồ cúng quan được không? Nguyễn Thu Thu. Đương nhiên không thể. Cô vội vàng cúng vào Trình Tuyển ra khỏi đền. Người trước người sau, hấp tà hấp tấp. Lực chú ý của số khách hành hương ít ỏi lại bị hai người kéo đi mất. Nguyễn Thu Thu vội vàng bảo Trình Tuyển đeo kính râm lên đi. Đi ra ngoài. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Anh vẫn chưa nói. Sao lúc nãy biểu hiện của anh kỳ quái vậy? Vẻ mặt Nguyễn Thu Thu tràn đầy thắc mắc. Rốt cuộc, anh đang nghĩ cái gì? Trình Tuyển còn chưa kịp mở miệng, thì một bóng người đúng lúc bước đến. Thoạt nhìn có vẻ đã hơn 80 tuổi. Nhìn rất siêu trần thoát tục. Ông lão tủm tỉm mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Cô gái, hôm nay tới đây có muốn xem mệnh à? Lão thấy cô khá thú vị đấy. Nguyễn Thu Thu vẫy tay. Không xem bói, không xem bói. Nếu có thể xem được mệnh của cô, chỉ sợ ông thầy bói này sợ chạy mất dép rồi. Cô gái, ấn đường của cô đang chuyển thành màu đen. Gần đây cô ngủ ngon không? Nhìn cô có vẻ như đang bị đồ vật kỳ lạ quấn lấy. cô phải trừ tà đi thôi. Ở đây lão có một ít bùa trừ tà đấy. Thầy bói vừa nói vừa móc ra bùa trừ tà trong ngực. Nguyễn Thu Thu định từ chối, Trình Tuyển còn nhanh hơn cô. Anh lướt qua Nguyễn Thu Thu, bắt lấy cánh tay đang lấy bùa trừ tà của thầy bói. Anh đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu. Cô thấy sắc mặt của anh, anh đứng thẳng tắp, tháo kính râm xuống, cầm chặt tay thầy bói không nhúc nhích, giọng chậm rãi. Cô ấy không cần, cho nên ông giữ lại đi. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc, Trình Tuyển tức giận chỉ vì một thầy bói lừa tiền. Cô thấy thầy bói gượng cười khó coi, để lộ một chiếc răng vàng rực rỡ, nếp nhăn chồng chất trên mặt, có thể kẹp chết cả ruồi bọ. Đối diện với Trình Tuyển, ông run run rẩy rẩy nói, nhét bùa vào túi. Được được được, xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong vài câu xin lỗi, thầy bói cắp đít chạy trối chết, cơ thể khỏe mạnh không giống một lão già chút nào. Nguyễn Thu Thu đứng sau lưng Trình Tuyển nghệt mặt. Này, hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Sao cả ngày hôm nay anh không vui suốt thế? Còn hôm giữ nữa chứ? Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp nói hết câu, Trình Tuyển đã xoay người ôm Thu Thu vào lòng. Tay anh vòng ra sau lưng Nguyễn Thu Thu, khiến cô không thể không dựa sát vào lòng anh, chôn mặt trong quần áo Trình Tuyển. Tìm Nguyễn Thu Thu nhảy loạn lên, mặt đỏ bừng. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Khí thế của cô nhanh chóng dịu xuống. Trình Tuyển dựa trên vai cô, hồi lâu sau dầu dĩ nói, đừng đi mà. Em chắc chắn sẽ không đi đâu. Em đã đi lúc nào chứ? Nguyễn Thu Thu buồn cười. Sao hôm nay Trình Tuyển lại nghĩ cô phải đi nhở? Chẳng lẽ vì cô cúi đầu trước thần linh? Nguyễn Thu Thu không hiểu ra sao, vỗ vỗ lưng Trình Tuyển trấn an tinh thần. Trình Tuyển ôm cô thật chặt. Nguyễn Thu Thu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt trách móc của vài bác gái đến dâng hương. Cho dù không phải là ở trong đền, nhưng ở trong sân mà làm vậy cũng không hợp. Nguyễn Thu Thu xấu hổ ra hiệu cho Trình Tuyển buông tay ra, để bọn họ rời khỏi đây. Trình Tuyển không tình nguyện, một lúc sau mới chịu buông tay. Hai người nhìn nhau, bầu không khí mờ ám bắt đầu xuất hiện. Sau đó Nguyễn Thu Thu nhìn thấy một vết son môi loang lổ trên áo hoodie xám của Trình Tuyển. Vết son môi trên áo hoodie của Trình Tuyển đặc biệt bắt. Nguyễn Thu Thu thấy hơi xấu hổ nói. Cô ra sức chà lau bằng khăn giấy, lau thế nào cũng không sạch được, ngược lại còn làm lan ra một vết hồng lớn. Nguyễn Thu Thu, cứ như vậy đi. Trình Tuyển không mấy bận tâm đến việc mình mặc một cái áo nhuộm một vệt hồng, chói mắt đi tới đi lui, xách túi bánh ngọt bị gió lạnh thổi đến cứng rắn trở về nhà. Cuối cùng hai người cũng không thể ăn cơm bên ngoài. Vừa đúng lúc, trong tủ lại vẫn còn cà ri. Nguyễn Thu Thu nấu một nồi đầy áp, hạt gạo đầy đặn tỏa khói nghi ngút trong nồi cơm điện. Cô múc cho Trình Tuyển thêm mấy muỗng để bù đắp cho cô vết son môi đáng xấu hổ của mình. Trình Tuyển chậm chậm ăn cơm, không biết là có phải ảo giác nữa không. Trình Tuyển dường như im lặng hơn so với lúc trước. Nguyễn Thu Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Sau bữa ăn, cô ở trên ghế salon xem tivi, tùy tiện bật một kênh nào đó, vậy mà lại bật trúng kênh đang phát lại phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Dù sao cũng không xem. Nguyễn Thu Thu vừa cùng xem tivi vừa bóc chuối tiêu ăn. Trên tivi đang chiếu đến đoạn Bạch Nương Tử bị đàn áp dưới tháp Lôi Phong, tách biệt với Hứa Tiên, khóc rất thảm thiết, muốn bắt lấy đối phương nhưng lại bất lực. Nguyên gốc rất cảm động, mặc dù biết nội dung kế tiếp, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn mắt nước mắt rưng rưng, rút khăn tay ra lau nước mắt. Trình Tuyển đi ngang qua thấy cảnh này, Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế salon khóc sụt sùi trước tivi. Trong tivi, đoạn tình cảm người yêu sắp bước đến kết cục chia ly. Anh bỗng nhiên đi lên trước, tắt tivi đi. Nguyễn Thu Thu đang xem băng say, tivi bỗng nhiên đen thủ lùi, cô ngơ ngác, cô mắt đỏ hoe hỏi, anh sao thế? Tắt tivi của em là sao? Trình Tuyển bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, trầm mặc không nói một lời. Trong cái nhìn đầy thắc mắc của cô, Trình Tuyển chậm rãi bước đến trước mặt, ngồi xuống nhìn Nguyễn Thu Thu. Anh vẫn chưa hỏi, trong đền em cầu nguyện gì thế? Còn tưởng rằng anh muốn nói chuyện gì quan trọng lắm. Thần kinh của Nguyễn Thu Thu căng siết cao, đang đợi Trình Tuyển lên tiếng, không ngờ là anh lại hỏi chuyện nhỏ nhặt này. Cô giở khóc giở cười nói, em còn tưởng chuyện gì chứ? Thì là hy vọng anh khỏe mạnh bình an, hy vọng tất cả mọi người đều sống tốt, những thứ đó thôi. Ước vọng đều thành sự thật hay sao? Em cảm thấy vậy, bọn họ đều bình an sống hết cả đời này. Vậy em biết anh cầu nguyện gì không? Trình Tuyển hỏi. Anh cầu gì? Nguyễn Thu Thu đột nhiên bừng tỉnh. Không phải là cầu cho em mau làm mãn hán toàn tịch cho anh đấy chứ? Cái thằng chó chết này, nói đi nói lại, chủ đề vẫn sang đồ ăn. Trình Tuyển lắc đầu. Không phải. Trình Tuyển nhìn cô nói, nguyện vọng của anh là em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.

Trình Tuyển suýt tí nữa thì bật thốt lên. Đúng, lại bị ăn đập. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ mình thật sự là bị dầu mỡ heo, làm cho mê muội mới đồng ý ăn cơm với Trình Tuyển. Thỉnh thoảng làm việc với nhau, anh ngồi trên ghế, đầu dựa vào chỗ tựa lưng, ngay cả trong lúc mơ cũng nhíu mày, nhìn rất nghiêm trọng. Nguyễn Thu Thu xích lại gần một chút, gần đến mức sắp đếm được anh có bao nhiêu cái lông mi rồi. Khuôn mặt này quả thực rất đẹp, đẹp đến phát hờn. Trình Tuyển, em... Cô xấu hổ xua xua tay. Em muốn gọi anh dậy thôi. Còn chưa dứt lời, Trình Tuyển đã cắt ngang. Không phải là em muốn hôn trộm anh đấy chứ? Bà khinh, nằm mơ đi. Bọn họ từng hôn nhau mấy lần, nhưng chuyện này không có nghĩa là Nguyễn Thu Thu coi chuyện này như chuyện bình thường ngày. Trong đầu Nguyễn Thu Thu hiện lên cảnh Trình Tuyển hôn cô, đêm mưa ẩm ướt kia, môi cọ môi ôn tồn. Cô lắc lắc đầu, đập tan suy nghĩ của mình trong đầu. Không, sai, quá sai, sai hết rồi. Trình Tuyển thuộc loại sinh sản vô tính. Sinh sản vô tính, Nguyễn Thu Thu yên lặng tự tẩy não. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lão Mạnh đi vào và kinh ngạc nói, hôm nay hai người đi đền à? Tôi cũng từng đến đó rồi, rất linh đấy. Lúc trước tôi có mua một cái bù của ông thầy bói trước cổng. Nói không hoa trước mấy hôm sau tôi sẽ bị tai nạn thật đấy. Chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi, vợ tôi sẽ trở thành quả phụ. Nguyễn Thu Thu trấn an lão, không việc gì là tốt rồi. Lão Mạnh cười ha hả nói, không sao cả, văn phòng của tôi có mấy cái bùa trừ tà cầu lành, tôi cho cô một cái nhé. Xin một cái á? Lão Mạnh tặng Nguyễn Thu Thu một linh vật trên bàn của lão, còn tiện tay đưa cho cô thêm một món đồ trang trí treo lên tường văn phòng của Nguyễn Thu Thu. Lão nói, đừng nói đến chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm gì cả, đều là đồ mang lại may mắn, cô đừng để bụng. Lão Mạnh ngồi xuống nói chuyện với cô thêm một lúc nữa. Nếu không phải công việc hôm nay của lão vẫn chưa xong, phỏng chừng là còn tiếp tục kéo ghế ra nói đông nói tây. Lão Mạnh đi ra ngoài không bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, là Trình Tuyển. Sao anh lại vào đây? Hôm nay ít việc. Lão Mạnh, tớ làm gì? Thế nào? Kiểm tra nhân viên à? Nguyễn Thu Thu cố ý chế nhạo rồi mới giải thích. Lão Mạnh đến tặng em một ít đồ trừ tà đấy mà. Chính là mấy thứ đồ may mắn đấy. Trình Tuyển im lặng. Trong suy nghĩ của anh, Nguyễn Thu Thu vốn là yêu ma quỷ quái, lại tự mình muốn đuổi mình. Rảnh háng quá hả? Nguyễn Thu Thu phất phất tay với anh. Anh ngẩn ngơ gì thế? Không có gì. Trước khi tan làm, Lão Mạnh đến một lần nữa. Lần này, lão đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp bước lên, đặt hai món trừ tà xuống. Trong lòng Lão Mạnh nhủ thầm. Đại boss lần đầu tìm đến cửa. Lại là vì trước chuyện nhỏ nhặt này. Quả thực là sủng vợ tận trời. Luôn miệng nói là Nguyễn Thu Thu yêu bóng vía, đừng dọa chết cô. Nguyễn Thu Thu giật mình. Ấy ấy, Lão Mạnh, sao lại cầm đi? Lão Mạnh nói, nghe người ta nói những vật này không thích hợp bày trong phòng sẽ làm tổn thương nhân khí. Lần sau tôi xin một cái bùa bình an tặng cho. Nguyễn Thu Thu không biết rõ lắm về vấn đề này, nói. Còn phải để ý vậy cơ à? Lão Mạnh cười nhẹ đáy lòng. Cũng không phải, chuyện ông chủ để ý cũng thật nhiều. Hai người ăn cơm tối, Nguyễn Thu Thu vẫn muốn xem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, lại bị một thằng trai tay dài nào đó nhanh tay cướp mất điều khiển, chuyển sang tay xé quỷ. Em không ngờ anh lại có phẩm vị này đấy. Đây là chủ nghĩa hiện thực ma huyễn, dùng phương pháp khoa học trương để châm chọc, dùng hài kịch để kể chuyện bi ai. Stop stop đi, dừng dừng. Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười, thật sự là phục anh luôn rồi. Đêm nay Nguyễn Thu Thu ngủ không ngon, nỗi nghi vấn cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô không đi. Cô xoay qua xoay lại, từ nãy đến giờ đều đang nghĩ xem vì sao Trình Tuyển không ngủ được. Thật vất vả mới ngủ tiếp đi thì không lo sao lại tỉnh lại, đồng thời mất hết cảm giác buồn ngủ. Ngoài cửa vẫn tí tách mưa không ngừng, những hạt mưa rơi bên cửa sổ mang theo âm thanh gầm rú của rừng cây. Từng cơn gió lạnh len lỏi vào tận đáy lòng, khiến Nguyễn Thu Thu run sợ. Cô cẩn thận từng ly từng tí khoác áo khoác, cẩn thận nhón chân khẽ khàng chậm rãi đến phòng ngủ, đẩy cửa ra. Phòng khách đen kịt. Nguyễn Thu Thu lén lút đến cửa thư phòng Trình Tuyển, ý đồ muốn nghe xem buổi tối anh làm gì mà không đi ngủ. Cửa thư phòng Trình Tuyển đóng chặt, không một tiếng động nhỏ nào. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng hỏi ấm áp. Em đang nghe cái gì vậy? Một giây sau, tiếng hét kinh thiên động địa của Nguyễn Thu Thu vang lên. Ma! Nguyễn Thu Thu chưa hoàn hồn, xem chừng là bị dọa không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ trắng của cô trắng bệch lên, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được hồn phách. Trong nháy mắt cô thật sự là bị dọa đến thăng thiên rồi. Anh ở phòng khách làm gì? Là em sợ muốn chết. Đèn phòng khách không bật,